xuyên thành nữ phụ tựu tưởng hoán cá danh tự. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến hôm nay, tôi vẫn không biết liệu mình có thể bắt đầu lại với Chu Dữ Hành hay không. Tôi thích hắn, là hàng trăm ngày đêm trằn trọc không ngủ, là cảm xúc thầm kín chỉ mình tôi biết đến. Nhưng Phương Dật Du và hắn mới là cặp đôi định mệnh được thế giới này an bài. Thậm chí là hôn sự do thiên tử ban cho. Không thể kháng cự, Chu Dữ Hành không yêu Phương Dật Du, lại dây dưa với tôi. Thực ra với hắn mà nói cũng không phải điều tốt. Ngày dự sinh càng lúc càng gần, Chu Dữ Hành không dưới một lần đề nghị đưa tôi về phủ họ Chu để sinh con. Đều bị tôi từ chối. Hắn như đã phát hiện ra điều gì, mỗi đêm đều ôm chặt tôi trong lòng không buông, thậm chí muốn trở mình cũng phải được hắn đồng ý trước. Mà đúng là tôi cũng cần hắn giúp mới lật người nổi. Tôi sinh con vào đúng lúc hắn đi thượng triều. Sinh thường là một bé gái, gương mặt xinh xắn đến nỗi ngay cả bà đỡ đã quen nhìn trẻ sơ sinh cũng phải khen ngợi không thôi. Dư Huy hỏi tôi, đứa bé này đặt tên là gì? Tôi suy nghĩ một chút, dùng đầu ngón tay chấm nước viết ra hai chữ, gọi là Dư Ôn đi. Ôn trong ôn nhu, à ý, muội thật sự muốn giữ đứa trẻ lại sao? Dư Huy không nhịn được mà nhắc nhở tôi, chúng ta là hậu nhân của tội thần, đứa trẻ theo chúng ta, vừa sinh ra đã là nô, sau này học hành, sống cuộc sống, thậm chí là gả chồng đều sẽ bị coi thường. Tôi sững người, trước giờ chưa từng nghĩ đến điều đó. Tôi vốn sinh ra trong thời đại nam nữ bình đẳng, không có quan niệm đẳng cấp. Tôi có thể bất chấp sự phân biệt cao thấp sang hèn. Nhưng con tôi thì không. Nó rõ ràng có một người cha quyền thế, rõ ràng có cơ hội được giáo dục tốt hơn, được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chẳng lẽ tôi lại hủy hoại tất cả những điều đáng ra nó phải có sao? Tôi đau đớn nhờ Dư Huy đưa con bé về phủ họ Chu. Sau đó thuê một chiếc xe ngựa rời thành. Nếu nhất định phải có người rời đi, vậy thì người đó chỉ có thể là tôi. Một nữ phụ pháo hôi. Dư Huy chuẩn bị rất chu đáo. Trong xe ngựa trải chăn đệm dày và mềm, còn đặt vài bình nước ấm. Tôi mới sinh xong yếu đến mức không chịu nổi. Vừa lên xe đã ngủ thẳng đến trời tối. Tỉnh lại, tôi vén rèm nhìn ra ngoài. Đã rời khỏi thành, tôi hỏi phu xe, đi vội quá, quên chưa hỏi, chúng ta đang đi đâu vậy? Phu xe im lặng đánh xe, không trả lời. Tôi vừa nghĩ người mà Dư Huy thuê làm phu xe này cũng thật thiếu lễ phép. Vừa vén rèm xe lên xem thử, dưới ánh trăng hiện ra một gương mặt nghiêng tuấn tú, cách trương,